Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393, chương 398, có thể tính có người có thể trừng trị hắn. Hạnh phúc thứ này, trình độ nào đó kỳ thật đến từ tương phản cùng thiếu sót. Tỷ như mùa hè bóng cây cùng trong ngày mùa đông ánh nắng. Tỷ như ngươi nhớ nếu có thể có một cái xinh đẹp đáng yêu bạn gái liền tốt. Về sau ngươi có, ngươi dần dần không còn nghĩ như vậy. Tỉnh Nam Quan sẽ, Khánh Châu Thành, trước đó kéo dài gần nửa tháng mưa dầm liên miên nhường mùa đông này có vẻ hơi gió thảm mưa sầu. Để cho người ta không tự giác đem lông mày khóa lại. Rốt cục tạnh một ngày, vẫn là lớn mặt trời. Đường phố trơn ướt thật lâu mặt đất làm, bùn đất khô trắng, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lối đi bộ rốt cục không còn một cước gạch vuông tung tóe ngươi một. Thân nước bùn, nóc nhà ngói đen cũng từ đen bên trong nặng lại toát ra loang lổ xám xanh tới hết thảy này chút. Cũng có thể làm cho người nhìn xem vui vẻ. Lại mấy ngày liền là năm, lão thiên gia coi như cho mặt. Nhóm đàn bà con gái nhân cơ hội này, thức dậy sớm đem người một nhà tích tốt ít ngày quần áo bẩn một mạch rửa phơi bên trên. Lại đem nghe bắt đầu mốc meo cái chăn cũng rời ra ngoài phơi. Chỉnh tòa thành thị, toàn bộ ngõ nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ như cái ăn mừng vườn. Lâm gia tại Khánh Châu lão thành ngõ hẻm làm bên trong có nhà đơn một cái viện. Đại thành thị lão viện tử về sau phần lớn hết sức chân quý. Bất quá bây giờ, 4 năm, đều vẫn chỉ là bình thường. Lâm Tồn Dân đem một tấm dùng mấy chục năm, gỗ màu nhìn giống bao tương như vậy gỗ lê ghế nằm đem đến trong sân. Tìm cái góc độ né tránh cây già cao chạc ấm chiếu. Ngồi dựa vào lấy phơi nắng. Nghe nói này bù cái 2 năm này. Tựa hồ nhân dân cả nước đều tại bù sát, bổ huyết. Bù kẽm, bù cái, trước kia mắng chửi người nói, người thiếu a, đó là nói người không có đầu óc, thiếu thông minh, ngốc, hiện tại không đồng dạng, tình huống hiện tại giống như thật mỗi người đều khuyết điểm cái gì. Lâm Tồn Dân năm nay 60 có nhiều, thân thể cường kiện, cũng không quá uống những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng quan niệm bên trên kỳ thật nhiều ít vẫn là tiếp nhận chút. Cho nên hắn dùng nguyên sinh thái bù pháp, bên cạnh trên băng ghế nhỏ gầy gò cao cao chính là cháu gái của hắn. Gọi Lâm Du Tĩnh, 19 tuổi cô nương mắt thấy liền muốn 20, vừa tẩy qua tóc dài có chút xõa tung, đang đặt tại mặt trời dưới đáy phơi khô, mấy cái con dâu ra ra vào vào, phơi xong quần áo chăn bông, lại cái ghế, băng ghế cũng soạt đi ra mảnh gỗ màu sắc cùng lông tơ dạng gốc dạ. Từng kiện rời ra ngoài mang lấy phơi. Đây là năm trước tầm thường nhân ra viện. Náo nhiệt mà bình thường. Gạo bánh ngọt, bánh xốp, hạt vừng kẹo có muốn hô lên nha. Mang theo giày đặc khẩu âm cùng đặc biệt giọng điệu tiếng giao. Hàng theo thấp thấp tường viện truyền ra ngoài đến. Cách một hồi, ngồi ở trong sân liền có thể nghe thấy đường đá nhỏ bên trên xe đẩy bánh xe vang. Tĩnh Nhi có muốn hay không ăn a? Ra ra hỏi một câu, vừa nói đã đưa tay tại kiểu áo Tôn Trung Sơn túi lớn bên trong sờ tiền. Hắn còn nhớ rõ tôn nữ khi còn bé đặt đầu gối trước chơi đùa dáng vẻ. Luôn luôn nghe thấy này tiếng giao hàng liền ngồi không yên. Đứng dậy thăm dò đi cả nhắc đi dò xét. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, cái kia ăn no trong chốc lát ăn không ngon. Nãy nãy huấn ta làm sao bây giờ? Khi còn bé nàng cũng hầu như hỏi như vậy. Lâm Tồn Dân cười nói, một chút không biến dạng, yên tâm đi, một hồi ra ra cho ngươi đánh yểm trợ. Nói xong rút trương nhất khối đưa cho nàng, nói, trả tiền thừa chính ngươi để đó, bán bánh ngọt mấy chờ. Chờ một chút, Lâm Du Tĩnh đến phòng bếp cầm hai cái chén lớn đi ra ngoài, không đầy một lát liền bưng hai bát canh nóng gạo bánh ngọt trở về. Hai ông cháu ngồi tại mặt trời dưới đáy, thật vui vẻ lập tức đã ăn xong, ngẩng đầu cầm chén đưa cho tôn nữ. Lâm Tồn Dân đứng dậy ước lượng một thoáng lại ngồi xuống. Cười nói, trưởng thành, ta qua mấy ngày đều 20. Lâm Du Tĩnh nói, đúng rồi ra ra, người cùng nãi nãi kết hôn thời điểm, người bao lớn, Nãi nãi bao lớn a? Ta 24, nàng 15 đi, gần 16. Lâm lão đầu một bên hồi ức, một bên nói. Nói xong hơi lúng túng một thoáng, bồi thêm một câu nói. Khi đó đều như vậy, nông thôn nữ hài tử đến 15-16. Trong nhà đã có người tới hỏi, không ai hỏi liền muốn bắt đầu thu xếp làm mai mối. Mới không phải làm mai mối ta biết. Lâm Du, Tĩnh đắc ý cười, bưng hai cái chén không ngồi xuống nói. Ra ra ngươi là địa chủ nhà con trai. Khi đó bị chộp tới cải tạo lao động đúng không? Làm việc nhiều lại ăn không đủ no. Người đều nhanh chết đói. Người liền hoa ngôn xảo ngữ lừa cái phụ cận trong thôn tiểu nha đầu. Vụng trộm cho ngươi đưa ăn. Đưa tới đưa đi. Người liền bị lừa cùng ngươi đã khỏe. Bởi vì ngươi thụ rất nhiều ủy khuất. Ăn xong nhiều khổ. Bên ngoài tăng tổ còn kém chút cắt ngang chân của nàng. Về sau. Chờ đến ngươi thật vất vả chính mình nghĩ triệt nhảy ra ngoài. Lại kéo thật dài một hồi đều không đi đón nàng. Nàng chỉ lo lắng. Cho là ngươi quay đầu không nhận nợ. Thực sự không có biện pháp. Nàng vẫn cảm thấy hẳn là tin ngươi. Liền cắn răng liều mạng chính mình đi ra ngoài tới tìm ngươi. Kết quả. Trông thấy một mình ngươi tại liền nước gặm đồ ăn nát cái mõ. Ngươi nói để cho nàng về trước đi. Các loại. Nói ngươi còn nuôi không sống nàng. Nàng nói đến liền không đi. Đào rau dại nhặt đồ bỏ đi cũng cùng ngươi. Lâm lão đầu ngồi thẳng lên. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi. Nãi nãi trước kia nói với ta. Lâm Du Tĩnh thật sự nói. Nãi nãi còn nói đàn ông hoa ngôn xảo ngữ không quan hệ. Cũng không nhất định chính là người xấu. Đối ngươi tốt liền tốt. Còn nói làm nữ nhân cũng phải muốn ăn nổi khổ. Mới có thể xứng với hưởng phúc. Nãi nãi nói. Về sau người cả thôn cũng khoe nàng có phúc khí. Liền bên ngoài tầng tổ trước khi đi đều thừa nhận qua. Nói nàng là đúng. Làm sao liền cái này cũng cùng ngươi giảng. Ta ha ha ha ha. Lão đầu tử lắc đầu cười ha ha. Cười bên trong mắt có một chút ánh nước. Đương nhiên. Hắn còn không biết. Tình yêu của mình chuyện xưa kỳ thật đã bị tôn nữ cầm lấy đi tại Thâm Thành đại học. Sửa đổi một chút liền dùng, đừng nghe con bà nó chứ. Ta Tĩnh Nhi không thiệt thòi. Không cần khổ, có gia gia ở đây. Lão đầu tử nói xong đứng lên. Chắp tay sau lưng hỏi. Tiểu tử kia đâu? Tất nhiên sẽ đi Trà Liêu ăn Tết. Hắn lúc nào qua Khánh Châu a? Sự tình là Lâm Du Tĩnh thông qua Trà Liêu ma đệ bọn hắn sớm biết đến. Chính mình không nín được sự tình bị hỏi ra. Hiện tại tự nhiên cũng không cách nào lật lọng. Đại khái liền hai ngày này đi. Lâm Du Tĩnh xem chừng nói. Ta không có nghe ngóng. Gọi điện thoại thời điểm cũng không hỏi hắn. Ngược lại nếu là hắn qua Khánh Châu không tìm ta. Ta liền không để ý tới hắn. Lâm Du Tĩnh nói xong quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bên eo. Màu nâu dây lưng bên trên rất xuất khí chụp lấy một cái BB cơ. Cái đồ chơi này rất đắt. Mua được liền quý, mà lại hàng năm còn muốn mặt khác tái xuất phí phục vụ. Là nàng để cho tiện liên hệ, thầy giáo thụ vẽ lên rất nhiều cầu. Cất rất lâu tiền mới mua, vừa mua không lâu, cũng là dãy số hắn đã biết. Chỉ cần điện thoại đánh tới tổng đài, liền có thể nhường bộ Đàm tiểu thư hỗ trợ hô nàng. Cho nên không hô hắn liền xong rồi. Có chí khí, Lâm lão đầu biểu dương một câu. Còn nói, vậy cũng không có việc gì. Ngược lại hắn bên này rơi xuống đất. Người ở đâu? Đại bá của ngươi nơi đó khẳng định sẽ biết. Ta đi hỏi một chút đại bá của ngươi đi. A, ra ra ngươi hỏi cái này làm gì a? Ta cảm thấy lấy phải đi nhìn một chút. Lâm lão đầu đi hai bước. Trở lại lo lắng nói. Tĩnh Nhi ngươi sẽ không vụng trộm trước nói cho hắn biết a? Đón ra ra ánh mắt. Lâm Du Tĩnh kiên định lắc đầu, nói, có thể tính có người có thể trừng trị hắn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.